139, nghỉ đêm hoang miếu. Chương 139, nghỉ đêm hoang miếu. Mắt thấy Ngọc Độc Tú thân hình đột nhiên biến mất, cái kia theo ở phía sau thám tử nóng nảy, trước kia đã mất một lần, lần này cũng không thể trơ mắt nhìn người lần nữa theo chính mình trong mắt biến mất, cho nên không cần nghĩ ngợi liền vọt ra, hướng về Ngọc Độc Tú biến mất địa phương chạy đến. Mà cái này thám tử tuyệt đối không có phát hiện, tại vừa mới tiếp cận Ngọc Độc Tú biến mất chi địa lúc, xung quanh hơi khẽ chấn động, đã có dị thường biến hóa. Đỉnh núi, Ngọc Độc Tú nhìn đằng sau thám tử theo tung tích lần lượt hướng về nơi đây chạy đến, che giả măng mọc tiến nhập kỳ môn đại trận, khoe miệng lộ ra ý tứ trào phúng dáng tươi cười, thân hình dần dần mơ hồ, biến mất tại đỉnh núi. Một đường đi đi ngừng ngừng, đã có độn thuật trợ giúp, Ngọc Độc Tú rốt cục ly khai Ly Sơn sơn mạch, đi tại đại lộ bên trên. Đại nhật treo cao, trên mặt đất cắt đá tản ra sáng quắc chi khí, Ngọc Độc Tú quanh thân lỗ chân lông khép kín, dầm nát cắt đá phía trên, một cỗ sóng nhiệt cuồn cuộn. Ly Sơn sơn mạch là tu sĩ ẩn cư chi địa, theo lý thuyết có lẽ vô cùng u tĩnh khó tìm mơ ý là, nhưng ai có thể nghĩ đến ở này vắng vẻ chi địa, rõ ràng có một cái thôn trấn, thị trấn nhỏ vô cùng náo nhiệt, vãng lai không dứt thương khách dọc đường nơi đây lúc này dừng lại, ai có thể nghĩ đến tại vài nghìn dặm bên ngoài xa xôi ngọn núi chỗ, chính là Thái Bình đạo tại trung vực hang ổ qua lại thương kha cờ hờ lôi kéo dược liệu, trở đi thương phẩm, con đường thị trấn nhỏ, vì thị trấn nhỏ tăng thêm một phần phồn vinh. Cái này phương thiên địa kiếp số càng lúc càng nồng nặc, ta hay vẫn là sớm đi lấy công chuộc tội tốt, một khi đại kiếp bộc phát, chắc chắn biến số đồ sinh. Xa xa nhìn mắt thi chấn nhỏ, Ngọc Độc Tú đường vòng mà đi, tiếp tục đi về phía trước. Trường giáo nói lại để cho chính mình mở lại đạo đàn, cái kia chính là nói lại để cho mình ở khai một chỗ đạo thống. Trung vực sớm đã bị vô thượng đại giáo chia cắt, nếu muốn tại mở đường thống, liền phải theo cái khác giáo phái trên địa bàn căn xuống đến một miệng mới được. Đạo thống cường thịnh hay không liên quan đến tông môn phát triển. Trưởng giáo đây là muốn mạng của ta à, ta như đã đoạt người khác đạo đàn, cái kia chính là cùng con người la mở ra địch. Đến lúc đó đích thị là phiền toái liên tiếp. Ngọc Độc Tú đầu đội ngọc quan, trên lưng mang theo một cái ngọc bội, đại biểu Thái Bình đạo Bích Tú Phong thủ tọa đệ tử thân phận. Trong tay cầm một quyển thư tịch, chính là Thái Bình giáo tổ tự tay viết vô thượng chân kinh, nội ẩn giáo tổ cảm ngộ. Mỗi một lần quan sát thư tay, Ngọc Độc Tú cũng cảm giác mình đừng có điều ngộ ra. Trong cơ thể đại đạo chân trùng lại đã xảy ra một loại huyền ảo không hiểu biến hóa. Đỉnh lấy liệt nhật, Ngọc Độc Tú miệng tụng chân ngôn, cái kia chân ngôn rơi xuống đất, hóa thành nhiều đóa màu xanh nhạt liên hoa, một bước 100 mét, bộ bộ sinh liên. Ly Sơn sơn mạch phụ cận mặc dù có thi trấn nhỏ, nhưng quan này trên đường lại có vẻ tịch mịch, Ngọc Độc Tú một đường đi vội, cũng không gặp được người đi đường. Sư tôn nói tu sĩ cầu tiên, khó như lên trời, pháp lực đa nhờ bo nở dê cờ nở tích lũy tháng ngày. Ta đã luyện hóa được trong cơ thể chân long tổ huyết, cũng không biết có tính không là luyện hóa thiên tài địa bảo. Ngọc Độc Tú lúc đột nhiên nhớ tới chính mình mấy trăm năm pháp lực lai lịch cũng không tính là chính đồ. Bước chân dừng một chút, có dị tượng biến mất, Ngọc Độc Tú ngẩng đầu đem chân kinh xoáy lên nắm trong tay, nhìn nhiệt khí bốc hơi quan đạo. Nhìn nhìn lại uyên bác bầu trời, hơi mê mang nói, 500 năm pháp lực, nên đón tam thai một trong. Cái này 500 năm cờ ơn ở không ăn không uống, cả ngày lẫn đêm tu luyện, mới được chính quả, chỉ là thân là phàm nhân. Làm sao có thể thoát ly ngũ cốc luân hồi, như thế nào không chậm trễ thời gian, dựa theo sư tôn nói, nếu muốn tránh thoát tam thai, liền phải thôn phệ thiên tài địa bảo. Như không thôn phệ bảo vật, căn bản là không thể tích lũy đầy đủ pháp lực. Như thế nào ngao qua được tam thai, càng đừng đề cập ngày sau đại đạo chi đồ. Ngọc Độc Tú tốc độ chậm lại, cảm thụ được trong không khí cái kia một vòng nóng rực, con mắt có chút meo lại, chỉ có thôn phệ thiên tài địa bảo, mới có thể tích xúc đầy đủ 500 năm pháp lực, tuy nhiên pháp lực sẽ có tạp chất. Nhưng tổng so tam thai hạ hóa thành trò tàn cường. Tại hắn về sau cờ NT tiểu 12.9600 nói một diệu khí, ai có thể ngao được 12.9600 năm khổ tu, huống chi hôm nay thiên địa đại kiếp sắp hàng lâm, như không tại đại kiếp hàng lâm trước chuẩn bị sẵn sàng, gì nói chuyện độ kiếp. Chỉ là tiên thiên chân thủy không phải tốt như vậy tìm kiếm. Ngọc Độc Tú tự nói, hắn tuy nhiên trên người có 12.9600 trong tiên thiên chân thủy hạt giống, nhưng đây chẳng qua là hạt giống, nếu muốn điêu luyện pháp lực, nhưng lại chưa đủ. Thôn phệ thiên tài địa bảo, có lẽ có hy vọng tích đầy pháp lực, vượt qua đại kiếp, nếu không phải thôn phệ thiên tài địa bảo, hoặc là tam thai hạ hóa thành cho tàn, hoặc là thiên nhân ngũ suy chết giả, chỉ là thôn phệ thiên tài địa bảo vô cùng có khả năng sẽ để cho pháp lực trì trệ không tiến. Đau đầu A Ngọc Độc Tú dùng quyển sách trên tay tịch vô vô cái chán, đây đúng là một kiện rất khó lựa chọn sự tình. Ta mặc dù có hơn 400 năm pháp lực tại thân, miễn đi thai kiếp trước khổ tu, nhưng cũng không phải nói thời gian của ta sung túc. Tới trái lại còn nhiều hơn làm chuẩn bị mơ ý là Ngọc Độc Tú dùng thư tịch ma sát cái cảm. Liên như vậy nghĩ ngợi lung tung lúc, sắc trời đã dần dần đen lại. Hôm nay xem ra chỉ có thể ở giã ngoại nghỉ ngơi rồi ngẩng đầu nhìn sắc trời, Ngọc Độc Tú thân là tu sĩ, cũng không ngại lộ thiên mà châu ngồi. Ồ, mặt trời chưa hoàn toàn đắp xuống, trời chiều còn đang, nơi nào đến âm khí Ngọc Độc Tú trong tầm mắt hiện lên một tia khác loại màu đen sợi tơ, cùng cái kia chúng sinh tránh khỏi hai kiếp chi lực bất đồng, cái này một tia màu đen chi lư cờ để lộ một cô âm lãnh lực lượng. Nơi đây không đúng, âm khí gặp ánh mặt trời thì tăng dã. Tuy nhiên lúc này ai nhờ mặt trời y là dưới trời chiều cuối cùng còn sót lại chi quang, nhưng thực sự ẩn chứa thái dương chi lực, không phải bình thường âm khí có thể chống đỡ ngăn cản. Nơi đây không rõ Ngọc Độc Tú trong giây lát dừng bước, một đôi mắt thanh quang lập lòe, đánh giá bốn phía phong thủy địa thế. Ân ở đâu âm khí nồng đậm một ít Ngọc Độc Tú sờ cái cằm, hai tay đeo tại sau lưng, quanh thân pháp lực vận chuyển, hướng về kia âm khí nồng đậm chi địa đi đến. Miếu thờ nhìn phía xa cũ nát phòng, lông mi có chút nhíu một cái. Theo lý thuyết miếu thờ chính là trang nghiêm chỗ tại, mặc dù là cái này miếu thờ đã hoang phế, thực sự có thế lui tránh vạn tà, mà trước mắt miếu thờ rõ ràng tà khí chu nở dê thiên, hiển nhiên rất không bình thường. Ngọc Độc Tú thần thông tại thân, lại có pháp bảo hộ thể, tự nhiên là sẽ không e ngại, ngược lại là trong nội tâm cao hứng một tia hưng phấn. Từ khi tu hành ngày lên, hắn tuy nhiên cùng người từng có tranh đấu, nhưng là cùng đồng đạo tranh trước, như cái này tà khí chu nở dê thiên lén lút chi vật, hắn còn là lần đầu tiên gặp được. Hôm nay không còn sớm, ngay ở chỗ này nghỉ ngơi hạ Ngọc Độc Tú cầm bao phục, lưng cong tam tiên lưỡng nhận đao, hướng về miếu thờ đi đến. Miếu thờ không biết hoang phế bao lâu, cũng không hiểu được cung phụng chính là cái kia ra chân nhân, cái kia miếu thờ pho tượng sớm sẽ không biết tung tích, xung quanh mạng nhện tầng tầng chồng, cho bụi tích xúc, hiển nhiên đã sớm không có sinh ra tới đây. Tay áo nhẹ nhàng vừa đỡ, một cỗ cuồng phong dâng lên, tất cả cho bụi lập tức bị cuồng phong cuốn đi, xung quanh thảo mục chập chờn, chặt cây bay múa. Nhìn cũ nát khung cửa, Ngọc Độc Tú bàn tay đánh xuống một quyền, khung cửa ngã xuống đất. Từng đạo phong nhận xẹt qua hư không, tướng môn khung tách rời, hóa thành một đoạn đoạn chỉnh tề tuổi khô. Thi pháp đem một bộ phận tuổi khô cất kỹ, ngoài ra một bộ phận bày thả chỉnh tề, ngón tay bắn ra, móng tay lớn nhỏ hỏa diễm rời khỏi tay, lập tức rơi vào khô giáo tuổi lửa bên trên. Hô một tiếng, tuổi khô lập tức bị dẫn đốt. Đem bao bọc bông, tam tiên lưỡng nhận đao phá vỡ mặt đất phương gạch, cắm vào bí mật, Ngọc Độc Tú khoanh chân ngồi ở trước đống lửa mở ra bao bọc. Xuất ra lương khô, liền nước trong chậm rãi nhai nhai. Thái Bình đạo bên trong, trưởng giáo trong tay cầm phất trần, trong đôi mắt một tầng rực rỡ tươi đẹp chi quang lập lòe, hình như tối tăm bên trong có vô số tin tức lưu chuyển mà qua. Thân thể của ta vi trưởng giáo, phụ trách lần này trung vực kế hoạch, nếu là có thể đủ thành tựu nghiệp lớn, có lẽ có thể đóng đô càn khôn, trường sinh bất tử, tuy nhiên không là tiên nhân, nhưng nếu như có thế thừa này đạt được vĩnh sinh thân thể, ngày sau tự nhiên có mưu đồ đại đạo chi cơ. Trận chiến này chỉ cho phép thắng, không cho phép bại, pháp bảo tuy nhiên mê người, nhưng giáo tổ nghiệp lớn càng là rất quan trọng yếu nói đến đây, lại là đối với môn bên ngoài đồng tử nói, Ly Sơn Tổng. Đàn mấy vị trưởng lão có từng xuất quan. Hồi bẩm trưởng giáo, mấy vị trưởng lão bề bộn nhiều việc tu luyện, nếu là thỉnh bọn hắn xuất quan, còn cần giáo tổ pháp chỉ mới có thể đồng tử giòn âm thanh nói. Trưởng giáo nghe vậy đồng tử có chút co rụt lại, hai tay rất nhanh phất trần, hồi lâu sau mới nhẹ nhàng cười cười, giáo tổ pháp chỉ. Hừ hừ, chờ ta đại kế bắt đầu, ta liền không tin mấy người các ngươi lão gia hỏa còn ngồi được, đến lúc đó đừng đến cầu ta là tốt rồi. Tại đây hai người nói trưởng lão, tuyệt đối không phải Ngọc Độc Tú chứng kiến cái kia chút ít, mà là khổ tu sĩ, chính thức say mê tại đạo pháp tu sĩ, chính là Thái Bình đạo chính thức trụ cột, nội tình chỗ tại. Chú ý đến Diệu Tú động tĩnh, không thể sơ sẩy, tuy nhiên không biết giáo tổ vì sao coi trọng tiểu tử kia, nhưng lại không thể trong tay ta có sơ suất. Miễn cho hư mất giáo tổ ấn tượng trưởng giáo lẩm bẩm. Chưa xong còn tiếp.